Trận chiến này, cổ thần phải sử dụng toàn thân thực lực mới có thể đánh bại được Ngao Hoang. Nếu chỉ là nguyên thần kỳ tu sĩ khác, cổ thần cho dù tiếp tục duy trì trạng thái thân phận dương cổ cũng có thể bằng vào pháp lực cường đại chém giết. Nhưng đối mặt với Ngao Hoang là cao thủ minh khiếu hậu kỳ, cổ thần nhất định phải tung hết toàn lực.